One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 662, chương 323, thắng bại rốt cuộc. Nhưng mà liền trước mắt Hakuen trải qua nhiều như vậy cái thế giới. Đối mặt địch nhân đến tới nói, Zeno tuyệt đối là tồn tại cường đại nhất. Bình, Phanh, hai người không ngừng mà kịch liệt giao phong. Mỗi một quyền đều chấn lan ra lực lượng vô tận. Oanh, Zeno giới vẫn là trực tiếp nổ tung ra. Cho dù nói là trước kia Zeno gia cố qua, nhưng là lúc này hai người đối xông chi lực như thế tấn mãnh, làm sao có thể ngăn cản được đâu. Khi Zeno giới nát bấy thời điểm, Hakuen cùng Zeno đã chỗ tại bên trong hư không. Lúc này hai người như cũ đang không ngừng đụng chạm. Đặc biệt là Hakuen, đơn giản liền là tiến vào trạng thái vong ngã. Trước mắt của hắn, chỉ có Zeno, không còn gì khác. Oanh, oanh, nương theo lấy hai người không ngừng mà giao phong. 12 cái vũ thị cũng đều hoàn toàn vỡ vụn, sụp đổ, thậm chí hóa thành hư vô. Hết thảy, phảng phất đều trở về đến vũ trụ hồng hoang thời kỳ. Thiên địa một mảnh hư vô, toàn vũ trụ tuyệt sát. Lúc này liền nhìn thấy Zeno thân thể bên trong thình lình bạo phát ra một cỗ sáng chói lực lượng. Ngay sau đó một vệt sáng trực tiếp tiến bắn ra ngoài. Sau đó một khắc liền trực tiếp xuyên thủng Hakuen thân thể. Hai người ở giữa chỗ sức mạnh bùng lên đều quá lớn. Lớn đến một ngày toàn lực ứng phó chỗ sức mạnh bùng lên cũng sẽ là chí mạng. Hakuen thân thể đột nhiên nổ tung bên trong ra, hóa thành vô số hạt tiêu tán trong không khí. Chỉ là trong nháy mắt, Hakuen thân thể cũng đã lại lần nữa khôi phục lại. Oanh, tại thân thể khôi phục như cũ trong nháy mắt, Hakuen lại độ hóa làm một đạo tàn ảnh hướng phía Zeno phương hướng hung hăng xung kích tới. Zeno thực lực so với hắn tưởng tượng muốn càng thêm cường đại một chút. Cũng bởi vậy Hakuen trong chiến đấu cũng không hề hoàn toàn lấy được ưu thế tuyệt đối. Lưu quang sao băng, siêu thần gạt bỏ, thần chi quang, dung hợp, Hakuen không ngừng mà lấy đại thần quan chiêu thức tới đối phó Zeno. Trong nháy mắt thậm chí chỉ có thể nhìn thấy bốn phía phun trào ra vô số bạch sắc quang mang. Phảng phất là muốn đem bốn phía hết thảy đều cho chôn vùi trong đó. Phanh, phanh, toàn bộ vũ trụ trong hồng hoang đều hiện đầy Hakuen cùng Zeno thân thể. Nhìn đích thật là mười phần hoảng sợ. Cùng lúc đó, Zeno cũng điên cuồng bạo phát ra thân thể của mình lực lượng. Hắn có lẽ là thật lâu không có như thế vô cùng nhuần nhuyễn phóng xuất ra mình lực lượng. Bởi vậy cả người tại chiến đấu cũng là lộ ra phá lệ có khoái cảm vương chi khí đến. Hừ. Một đạo cự đại khí kiếm hướng thẳng đến Hakuen phương hướng nhanh chóng oanh giết tới. Thiên sứ gãy cánh, Hakuen cũng nhanh chóng phóng xuất ra một đạo thiên sứ hư ảnh. Lách mình bay đi, ầm ầm, ầm ầm, trong hồng hoang lại lần nữa bạo phát ra một cỗ to lớn mà phái khí tức. Phảng phất là hết thảy đều muốn đi theo bị phá hủy. Đáng tiếc, hiện tại có thể bị phá hủy. Đều đã bị phá hủy. Vương Chi chớp lóe, vì sau một khắc toàn chủ trực tiếp xẹt qua một đạo lưu quang sông ngang mà qua, lại lần nữa xuyên thấu qua Hakuen thân thể, đồng thời oanh sát Hakuen. Bất quá rất nhanh, Hakuen cũng đã khôi phục lại, cũng lại tiếp tục hướng lên trước mặt Zeno trùng kích đi qua. Chiến đấu đến loại trình độ này cũng đã không cần nói thêm cái gì. Chiến đấu, liền là điên cuồng chiến đấu. Phanh, phanh, Hakuen trong chiến đấu cũng đã càng thêm có trạng thái. Có thể nhìn thấy cả người hắn chỗ bạo phát đi ra thực lực đã càng phát ra cường đại. Thậm chí nương theo lấy chiến đấu tiếp tục, Zeno trên thân cũng bắt đầu xuất hiện một đạo tiếp lấy một đạo vết thương. Toàn bộ đều là bị Hakuen chấn thương. Đã qua 2:30, Hakuen lạnh lùng, mặc dù nói mặt ngoài không nói thêm gì, nhưng là bởi vì thời gian càng phát ra tiếp cận thế giới kết thúc nhiệm vụ chỗ quy định thời gian, khiến cho Hakuen chỗ sức mạnh bùng lên đã càng có vẻ bành trướng cuồng bạo. Hì hì, thật thoải mái nha, Zeno cười hắc hắc, nhìn về phía Hakuen trong đôi mắt cũng không khỏi nhiều một tia phức tạp. Tại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly sau khi chiến đấu, Zeno biết, thời gian của mình cũng không nhiều. Trận chiến đấu này đến trước mắt loại tình trạng này, mặc dù nói thoạt nhìn là rằng co, nhưng là Zeno biết, theo thời gian trôi qua, hắn tất nhiên không phải là Hakuen đối thủ. Một mặt là bởi vì Hakuen bất tử bất diệt, một phương diện thì là bởi vì Hakuen trong chiến đấu lộ ra càng chiến càng mạnh, để cho người ta hoảng sợ. Đang lúc này Hakuen trùng điệp một quyền hướng phía Zeno phương hướng tiếp tục oanh kích tới. Không, Zeno thần sắc không thay đổi, cả người cũng nghênh đón tiếp lấy. Nhưng là, đang lúc Zeno đang trùng kích đến Hakuen trước mặt thời điểm, trên người hắn lực lượng bỗng nhiên lại lần nữa phun trào, nặng nề mà quấn quýt ở cùng nhau. Bình, Hakuen cùng Zeno thân thể không khỏi đồng thời chấn động, sau đó hai người đều lại lần nữa bay ngược ra ngoài. Bất quá sau một khắc, hai bóng người lại lần nữa xen lẫn, điên cuồng va chạm, bởi vì thời gian bên trên đã qua hơn phân nửa, cho nên Hakuen càng thêm tận hết sức lực đối Zeno triển khai điên cuồng công kích. Mỗi một quyền bên trong đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Cũng nguyên nhân chính là đây, liền nhìn thấy chiến đấu tình thế đang tại một chút xíu nghịch chuyển, Hakuen đã chế trụ Zeno. Oanh, lúc này chỉ thấy Hakuen thân thể đột nhiên chấn động, cả người bỗng nhiên đem lực lượng toàn thân đều tích xúc ở cùng nhau. Ngay sau đó ầm vang một quyền nặng nề mà hướng lên trước mặt Zeno lại lần nữa xung kích tới. Phanh, Zeno một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người thình lình bị một quyền đánh bay, thân thể cũng ầm vang nứt ra. Cơ hội tốt, Hakuen híp mắt, cả người thật vất vả bắt lấy cơ hội như vậy, cho nên thân thể lóe lên, lại độ hóa làm một đạo tàn ảnh trùng điệp một quyền đánh tới Zeno trong thân thể. Ầm ầm, chỉ nghe được thiên băng địa liệt một tiếng. Trước mặt Hakuen đã nương tựa theo trong nháy mắt lực bộc phát trực tiếp đem Zeno thân thể cho hoàn toàn rung động ra. Mà tại bị Hakuen ngăn chặn về sau, Zeno lại là phảng phất từ bỏ phản kháng. Hắn thật sâu nhìn Hakuen một chút, vậy mà chậm rãi nhắm mắt lại. Có thể nhìn thấy, tại Zeno khóe miệng vị trí, còn mang theo một tia lạnh nhạt tiếu dung cùng đường cong. Hắn sống ở vũ trụ trong hồng hoang đã nhiều năm như vậy, mà bây giờ, rốt cục có thể rời đi cái thế giới này. Hakuen không biết là, đối với Zeno tới nói, tử vong mới thật sự là giải thoát. Zeno cho tới nay đều không có đối Hakuen xuất thủ, thậm chí bỏ mặc Hakuen cường đại lên, trở thành cũng giống như mình đỉnh tiêm tồn tại. Chính là vì một ngày kia, Hakuen có thể đánh bại hắn, đồng thời thay thế hắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.